Vô thượng sát thần, chương 2521, thôn phệ, góc truyện audio.com, dấu lớn, ở lôi viên vương nhục thân cách đó không xa phế tích bên trong, một đạo huyết sắc quang mang thiềm thước chậm rãi ngưng tụ thành một đạo bóng người, chung quanh ẩn ẩn còn có lôi điện lấp lóe. Lão lôi, ngươi không chết, Tiêu Phàm thốt ra, vô cùng kinh hỉ nói. Cái kia huyết sắc quang mang dĩ nhiên thực sự là lôi viên vương, chỉ bất quá chỉ là linh hồn mà thôi, nhìn qua cực kỳ suy yếu tùy thời đều khả năng tiêu tán. Ta không chết, cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, ta nhục thân toàn bộ chịu đựng lấy, lại đem ta linh hồn dung ra nhục thân. Lôi viên vương suy yếu hồi đáp, ha ha tốt tốt tốt, Tiêu Phàm nói liên tục ba chữ tốt đủ để nói rõ hắn nội tâm kích động. Chỉ cần lôi viên vương còn sống, đây đối với Tiêu Phàm tới nói liền đầy đủ. Công tử ta nhục thân, lôi viên vương lại là lộ ra vẻ khổ sở, bản thân linh hồn bị dung ra nhục thân, đây là không may sự tình được a. Nếu như linh hồn không ly thể, nhục thân của hắn cũng không có khả năng tùy tiện bị người chiếm cứ. Hiện tại hắn muốn trở về nhục thân của hắn, đoán chừng đều không có khả năng, trừ phi đuổi đi nhục thân của hắn bên trong cái gì kia loạn cổ đại đế. Có thể đối phương tất nhiên tự xưng là loạn cổ đại đế, nghĩ đến đã từng là đại đế cấp bậc cường giả coi như chỉ là một sợi tàn hồn, vậy cũng không phải hắn hiện tại linh hồn trạng thái có thể đuổi đi. Hắn nếu tiến vào bản thân nhục thân, duy nhất có thể liền là bị loạn cổ đại đế tàn hồn thôn phệ. Người linh hồn nếu không phải bị chấn ra nhục thân, đoán chừng hiện tại đã chết. Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, vội vàng an ủi. Đây đối với kẻ khác tới nói là chuyện xấu, nhưng là đối với lôi viên vương tới nói tuyệt đối là chuyện tốt, chí ít hắn hiện tại còn sống. Nói cũng đúng, lôi viên vương đắng chát gật gật đầu, trong lòng của hắn thầm nói, bản thân có lẽ là xui xẻo nhất thần vương cảnh a. Vừa mới đột phá thần vương cảnh, liền bị người đoạt xá nhục thân, từ cổ chí kim, có lẽ cũng chỉ có hắn một cái. Người yên tâm, ta định giết hắn, trả lại ngươi một cái hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Tiêu Phàm mười phần trịnh trọng nói, đưa tay vung lên, lôi viên vương linh hồn tức khắc tung bay mà lên. Tiêu Phàm lấy ra một cái hộp ngọc cẩn thận từng ly từng tí đem lôi viên vương linh hồn bảo vệ, lập tức hắn sắc bén con ngươi lần nữa rơi vào lôi viên vương nhục thân phía trên. Tiểu vương bát đản, có gan ngươi hủy cỗ này nhục thân, bản đế lại tìm một bộ là được. Loạn cổ đại đế phẫn nộ thanh âm quanh quẩn ở hư không, bất quá, ngươi thuộc hạ, khả năng liền chưa hẳn có thể sống sót. Oanh, vừa dứt lời, nơi xa một vệt sáng gào thét mà tới, làm tới gần thời khắc lưu quang một chia làm hai, trong đó một đạo áo đen thân ảnh trùng điệp rơi đập ở trên mặt đất. Tiểu tử này ngược lại là trượt chuồn mất hung ác, lần trước nhường hắn chạy trốn, lần này còn muốn chạy. Bạch ma khinh thường nhìn xem phía dưới hư không, nói. Tiểu tử, ngươi làm sao còn không giết hắn? Lão lôi không chết, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Không chết, bạch ma kinh hô lên tiếng, hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, lôi viên vương nhục thân cũng đã không có linh hồn chi lực a, cho dù sinh cơ đều nhanh muốn trôi qua không còn một mảnh. Tiêu Phàm không có giải thích mà là nhìn về phía cách đó không xa phế tích lúc này, máu me khắp người Lục Vô Trần từ phế tích. Góc truyện audio.com bên trong bò ra, đầy miệng bụi đất, ngươi nhìn, đây không phải có thân thể sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn lôi viên vương nhục thân một cái, hí ngược nói. Loạn cổ đại đế tức khắc không lên tiếng, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm ý tứ, tiểu tử này đoán chừng là muốn diệt bản thân, sau đó trực tiếp nhường lôi viên vương đoạt xá Lục Vô Trần nhục thân. Kiếm Hồng Trần, ngươi nếu giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Vô Trần nửa quỳ ở phế tích bên trong, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói, khó nén trong mắt ý sợ hãi. Giờ phút này Lục Vô Trần, chỗ nào còn có thiên tài bộ dáng, hoàn toàn liền tựa như một cái bị khi dễ tiểu hài, không có phản kháng lực lượng sau, liền chỉ có thể tìm ra trường. Giết ngươi, ngươi còn không xứng, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, liền con mắt đều không nhìn Lục Vô Trần một cái. Giết Lục Vô Trần, Tiêu Phàm cũng không phải không có nghĩ qua, nếu là lần trước giết đây cũng là giết. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, dễ dàng như vậy liền giết hắn, vậy thì thật là quá lãng phí. Lần này bách sát chiến trường kết thúc sau Tiêu Phàm khẳng định vẫn là sẽ về Thiên Vũ vực, không thể thiếu cùng Thiên Võ Thần Sơn là địch, ngược lại là đụng tới Lục gia, cái này Lục Vô Trần ngược lại là to lớn thẻ đánh bạc. Bạch ma, ngươi nhưng có phương pháp đem Lục Vô Trần phong ấn mang ở trên người. Tiêu Phàm truyền âm hỏi, bây giờ hắn không có tiểu thiên địa cũng không thể tùy tâm sở dục mang theo vật sống, hơn nữa càn khôn giới cũng vô pháp trang vật sống. Giao cho ta, bạch ma nhẹ gật đầu, há miệng hút vào, nháy mắt đem Lục Vô Trần nuốt vào trong bụng. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn cũng không có thật muốn cho lôi viên vương đoạt xá Lục Vô Trần nhục thân, khó được bên người có một cái thần vương cảnh tay chân, Tiêu Phàm cũng sẽ không xa xỉ như vậy liền hủy đi. Đột nhiên, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở Lôi Viên Vương trên đỉnh đầu, cười lạnh nói. Mặc dù trước đó đối phó ngươi có chút phiền phức nhưng là hiện tại, lại buông lỏng rất nhiều. Tu thần chỉ, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trong nháy mắt một chút, một đạo kim sắc quang mang từ đầu ngón tay nở rộ mà ra, chỉ thấy từng đầu kim sắc quang tuyến nháy mắt chui vào Lôi Viên Vương thể nội, cả người rốt cuộc không thể động đậy. Danh con, ngươi đối bản đế làm cái gì? Loạn cổ đại đế tàn hồn gầm thét, nhìn thấy Tiêu Phàm tiếu dung, hắn ẩn ẩn có loại nguy hiểm cảm giác. Qua một lúc ngươi liền sẽ biết. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên, một cái hắc sắc vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người, chỉ bất qua cái này vòng xoáy là thuận thời châm. Ầm ầm, kinh khủng lực lượng phun trào, nhanh chóng từ Lôi Viên Vương thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, xông vào hắc sắc vòng xoáy, thần thông ngự không phải vẻn vẹn dùng để giết người, hơn nữa còn có thể rút ra đối phương thần lực và linh hồn lực lượng. Đây là cái gì thần thông? Loạn cổ đại đế tàn hồn kêu sợ hãi, cảm nhận được thể nội thần lực và linh hồn chi lực chính đang không ngừng xói mòn, hắn triệt để sợ hãi. Giống tương đương, cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm sau lưng đột nhiên toát ra một đạo hắc ảnh, mở ra bồn máu miệng lớn, ngửa mặt lên trời giống giận. Thí thần tổ thú, Bạch Ma nhìn thấy đạo kia hắc ảnh, toàn thân hiện nổi da gà lên, bỗng nhiên hướng về sau lưng thối lui, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Trong đầu hắn lóe qua, góc truyện audio.com. Cái thứ nhất ý niệm liền là thí thần tổ thú làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, phải biết đây chính là thần thú bảng xếp hạng thứ 19 thần thú A. Nếu là bị những cường giả khác biết rõ, nhất định sẽ tranh nhau cướp đoạt chiếm thành của mình. Bỗng nhiên, Bạch Ma nháy mắt kịp phản ứng, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, run giọng nói. Tiêu Phàm tiểu tử này dĩ nhiên liền là thí thần tổ thú. Không đúng, đây chỉ là hắn một cái khác linh hồn. Nguyên lai là nó, lần trước là nó thôn phệ trường sinh lão quỷ linh hồn, sau đó tước đoạt trường sinh lão quỷ cấp độ lực lượng tấn cấp trở thành mới thứ 16 thần thú. Bạch Ma không hổ là sống 100 vạn tuổi già quái vật, người già mà thành tinh, nháy mắt hiểu tới. Thí thần tổ thú, làm sao có thể? Loạn cổ đại đế tàn hồn cũng sợ hãi, trên đời này, rất ít có thể làm cho đại đế cường giả sợ hãi, nhưng trước mắt thí thần thú liền là một trong số đó. Người muốn thôn phệ hắn linh hồn lực lượng. Vậy liền cho ngươi, Tiêu Phàm lại là lơ đễnh nói, thí thần không chủ động xuất hiện mà nói, hắn còn không có nhớ tới thí thần năng lực đến. Đối với hắn tới nói, linh hồn lực lượng không có quá nhiều giá trị, chỉ có pháp tắc toái phiến mới có thể để cho hắn càng tiến một bước, còn không bằng nhường thí thần thôn phệ đột phá. Ao tương đương thí thần vui vẻ gật gật đầu, sau đó mở ra bồn máu miệng lớn, trực tiếp một ngụm đem cực đại Lôi Viên Vương nhục thân cho nuốt xuống. Thí thần, nhưng chớ đem lão Lôi thần cách luyện hóa. Tiêu Phàm vội vàng nhắc nhở, trong mắt cũng lộ ra một tia chờ mong. Thí thần thôn phệ cái này loạn cổ đại đế tàn hồn, lại có hay không có thể đột phá thần vương cảnh đây? Cách chương.